Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, cô phải nên vỗ tay tán thưởng mới đúng nhá. Bắt đầu từ lúc nào, cô lại quan tâm tới Táp Nhĩ Đề Tư như vậy rồi. Quan tâm đến một ánh mắt, một nét cười sơ ý, cũng sẽ tác động đến tâm tư của cô chứ. Cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là cưỡng chế ngăn chặn câu trả lời sinh động như thật? Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Dĩnh đỏ bừng, tần số nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn. Không, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Cô tuyệt đối không thể có ý nghĩ là một cô bé lọ lem, hy vọng cùng với hoàng tử trải qua một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Bởi vì thật sự quá hoang đường, quá buồn cười, quá không thực tế rồi. Hạ Dĩnh đứng ở bên vách cửa nhắm mắt lại, dùng sức lay lay cái đầu đang mơ hồ rối loạn, trong lòng không ngừng nói như là niệm chú. Hãy cút ra, hãy cút đi, hãy cút ra xa đi. Dường như nhờ làm như vậy, cô mới có thể mang bóng người kia như âm hồn bất tán ở trong đầu ra. Ý nghĩ hoang đường kia đem ném lên tận 9 tầng mây. Không được rồi, cô phải chăm chỉ làm việc. Mở mắt ra thì Hạ Dĩnh nắm chặt nắm tay, tự mình động viên mình. Bắt đầu từ một giây này, trong đầu cô chỉ có thể là nghĩ đến phải làm sao mang chén đĩa chồng chất như núi ở trước mặt này rửa cho xong. Thì ra tập trung rửa chén đĩa cũng khiến tất cả sức lực của một người bị ép đến sạch trơn. Hôm nay là một ngày trong 5 năm làm việc của cô mệt nhất nhất nhất. Hạ Dĩnh vô lực nghĩ. Ngồi trên trạm xe buýt đã đầy người, cũng như là cô kéo thân thể mệt mỏi chờ đợi, mà cô chỉ có thể mang sức nặng của cơ thể giao cho cây cột ở bên cạnh cố gắng chống đỡ mí mắt, chỉ sợ bỏ qua chuyến xe buýt cuối cùng. Mà mệt mỏi nên cô hoàn toàn không chú ý đến bên kia của trạm xe buýt. Táp Nhĩ Đề Tư đang hút thuốc chờ cô. Thôi mà, khi đến trạm bác gọi con một tiếng nhé, làm ơn. Vừa lên xe buýt, Hạ Dĩnh liền hướng về tài xế xe buýt quen biết hơn 5 năm. Một người đàn ông trung niên, hơn 50 tuổi nói xin nhờ. Sao hôm nay mệt thế? Còn quan tâm cất tiếng hỏi. Cả buổi tối về tẩy rửa chén đĩa, thật là mệt chết rồi. Hạ Dĩnh đưa một chiếc thẻ quét lên máy một phen. Bác nhớ nhắc con nhé. Sau khi Tom bày tỏ không thành vấn đề, thì Hạ Dĩnh miễn cưỡng nặn ra một tự cười tươi tắn, cảm ơn sự giúp đỡ của Tom. Rồi sau đó kéo bước chân nặng nề, chọn ghế dựa dính đôi, liền đặt mông ngồi xuống, mí mắt tự như nặng ngàn cân tự động khép lại. Giữa lúc lờ mờ, Hạ Dĩnh cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi đến. Đồng thời một hơi thở đàn ông quen thuộc cũng chạy đến hỏi thăm hơi thở của cô. Cô nhớ rõ lúc đó, cùng với Táp Nhĩ Đề Tư ôm nhau khiêu vũ, hương vị này chính là tàn ra trên người cổ hắn. Mùi của long thủy hòa cùng ư thảo không ngừng bao vây lấy cô. Tên đó đáng ghét, thật sự là rất đáng giận mà. Sự xuất hiện của hắn làm nhiễu loạn cuộc sống của cô. Bóng dáng của hắn chiếm lĩnh cả tâm trí của cô. Bây giờ cả mùi hương của hắn cũng muốn xâm chiếm cả không khí hít thở của cô. Thật là đáng ghét. Tránh ra, tất cả hãy tránh ra đi. Hạ Dĩnh tiến vào mộng đẹp, đang cố gắng đuổi Táp Nhĩ Đề Tư ra khỏi mộng. Cả cái đầu cũng không ngừng lắc lắc trên ghế, dường như là ngủ không yên lắm. Cô vốn tựa vào cửa sổ mà ngủ. Lúc ý thức mơ hồ, đổi phương hướng, tìm được chỗ dựa khá thoải mái lại ấm áp, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt lại, cũng vì cảm giác này mà buông lỏng, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn ngọt ngào. Hạ Dĩnh từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi duỗi cái lưng, mở mắt ra thì nhìn thấy mình vẫn đang còn ở trên xe buýt. Vậy thì lạ rồi nha, xe buýt thay một cái ghế dựa vừa mềm lại vừa ấm, lại còn có thiết bị làm ấm nữa, từ khi nào vậy? Hạ Dĩnh hiếu kỳ quay đầu, nhưng vừa mới xoay qua, liền khiến cho cô không khỏi kinh hãi. Anh làm sao có thể ở đây? Vừa mới quay đầu lại, Hạ Dĩnh liền đối diện với ánh mắt mỉm cười của Táp Nhĩ Đề Tư. Cô kinh hãi đến nói không nên lời. Cô sợ đến mức vội vàng đứng dậy nhìn. Chiếc áo khoác phủ trên người cô cũng thuận thế rớt xuống. Lúc này đây cô mới phát hiện, trên xe buýt đã sớm không còn một bóng người. Ngay cả Tom cũng không thấy đâu. Tôi còn nằm mơ sao? Hạ Dĩnh bất giác lẩm bẩm hỏi. Em không có nằm mơ. Chúng ta đi thôi. Táp Nhĩ cho cô một đáp án rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net